Tổng Giám đốc siêu cấp, chương 173, chuyển nhượng cổ phần, góc chuyện audio.com P.S. Rất cảm ơn các bạn, Thiên Tan Han đề cử 10 nguyệt phiếu, Quang Lóc 8388 tặng 7,000 đậu, Duy Huynh không đề cử 5 nguyệt phiếu cho chuyện nhé. Chúc anh em cuối tuần đọc chuyện vui vẻ. Ba người cùng nhau đi tới phòng họp lãnh đạo của công ty Bentley, Doris khi nhìn thấy Catherine thì nhanh chạy tới nũng nịu. Selena, chị nhớ em quá đi. Catherine thấy cô đi cùng hai người Dương Tuấn Vũ đến thì rất bất ngờ, nhưng chưa kịp nói gì đã bị bàn tay nhỏ của Doris lợi dụng đang che khuất tầm nhìn mà giờ giờ ngực cô. Chị làm gì vậy, đang có rất nhiều người ở đây đó. Catherine ngượng đỏ bừng mặt rất xinh đẹp, đám đực dựa xung quanh ai cũng ngạc nhiên trợn mắt khi lần đầu được ân xá thấy được dáng vẻ ngại ngùng xinh đẹp của chủ tịch. Chị chỉ kiểm tra chút, thôi mà, hình như lại lớn hơn rồi. Thật ghen tị mà, chị còn ghen tị cái gì của chị còn lớn hơn em đó. Catherine nói nhỏ vào tai Doris, hì hì cũng không còn chênh lệch bao nhiêu nữa mà. Lúc trước em vẫn còn là cô bé 16 tuổi chỉ có một xíu, giờ đã lớn như vậy rồi. Chẹp chẹp có phải có ai chăm bón không? Bà già lắm điều này. Lát nữa em xử chị sau. Catherine vội kéo cô ra ngoài, sau đó đóng rầm cửa lại, mặc kệ Doris kêu gào ngoài kia. Có lẽ đã quá quen với việc làm Selena xấu hổ rồi, Doris gọi một lúc không được thì đã đi chơi đâu mất rồi. Cô chị này của cô không chỉ ngoại hình trẻ con mà tính cách cũng như cô gái chưa lớn vậy. Sao hai người lại gặp được chị ấy? Chuyện dài lắm, trước mặt cứ họp đã, sau đó chúng ta sẽ nói sau. Được chứ, ok, bắt đầu họp, Catherine lấy lại dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Mọi người, thấy vậy cũng dừng cười nói bàn tán. Việc thứ nhất, Felix sẽ tổng kết lại doanh thu một ngày đầu tiên. Felix là một anh chàng thư sinh văn nhã, hắn khẽ chỉnh lại chiếc gọng kính vàng, sau đó nghiêm túc nói. Doanh thu ngày đầu đã được xác nhận đạt 6.854 chiếc xe bán ra kèm theo 13.867 chiếc siêu tụ điện dự trữ. Tình hình đặt hàng vẫn còn rất nóng, dự tính trong vòng một tuần đầu tiên sẽ bán thêm được 7.000 chiếc nữa. Felix vừa nói vừa chiếu các bảng số liệu, biểu đồ và hình ảnh liên quan. Hắn làm mọi thứ rất chuyên nghiệp và đầy đủ. Vân Tú chính là người làm công việc tương đồng, cô cũng là một giám đốc tài chính, nhưng từ Felix cô cũng học được không ít. Cách trình bày và diễn giải đều có bằng chứng và minh họa rất cụ thể, chi tiết nhưng lại vô cùng dễ hiểu. Hắn không chỉ phân tích những điểm tốt và xấu cái làm được và chưa được của giai đoạn đã qua, mà hắn còn phân tích và phán đoán xu thế của thời gian tới theo tuần, theo tháng và theo quý. Khả năng phán đoán này đều được hắn mô tả bằng số liệu cụ thể, Felix chính là một kẻ dự đoán xu hướng thị trường rất tài năng. Tất cả mọi thứ đều được hắn giới thiệu vỏn vẹn trong vòng 10 phút, khi hắn nói xong ai cũng dành tặng những tiếng vỗ tay khen ngợi. Dương Tuấn Vũ nói, không hổ danh là cánh tay phải của chủ tịch Catherine, Felix, anh rất tài năng. Felix được khen thì mặt cũng không có vẻ gì là vui vẻ, hắn vẫn không thay đổi sắc mặt. Cảm ơn ngài Rap, nhưng tất cả những thành công này phần lớn đều là nhờ thành quả của ngài. Tôi chỉ giúp mọi người nhìn rõ hơn một chút mà thôi. Dương Tuấn Vũ thấy hắn đá lại quả bóng cho mình thì càng đánh giá tên này cao hơn. Rõ ràng mình đang khen, hắn mà hắn lại khéo léo đá lại cho mình, đều là nỗ lực của tất cả mọi người mà, tôi cũng chỉ đóng góp một phần thôi. Catherine rất hài lòng về Felix, cô tiếp lời, những kết quả này rất đáng được tuyên dương. Tuy vậy chúng ta cũng còn phải đối mặt với sự phản đối và bất lợi từ những ông trùm xe hơi và năng lượng khác. Đây mới là điều chúng ta cần nghĩ bây giờ. Có ai có kế sách gì không? Dương Tuấn Vũ rất nhanh đáp, chúng ta nên đề phòng họ nhưng mà cũng không cần quá tạo áp lực làm gì. Kể cả tất cả bọn họ liên thủ đối phó chúng ta thì tôi tin cũng không có gì đáng ngại. Cái chúng ta cần hướng tới là người tiêu dùng, họ mới là người bỏ tiền ra mua sản phẩm, cũng chính họ mới trả tiền cho chúng ta. Tôi đồng ý với ngài Rap, tôi đã lập một bản kế hoạch về thị trường, mong được chủ tịch lắng nghe và phê. Chuẩn, Asgard cũng đã được cất nhắc lên vị trí phó giám đốc điều tra thị trường của Bentley. Hắn cũng không làm mọi người thất vọng, chỉ ngay sau một ngày đã có hướng xâm nhập thị trường của mình. Asgard được Catherine cho phép, hắn vui mừng đồng thời chuyển một ánh nhìn cảm kích tới Dương Tuấn Vũ, chính vị này đã đề bạt hắn lên cái chức này mà. Asgard diễn thuyết nêu ra các cách PA làm nổi bật vai trò của nguồn năng lượng sạch, tăng cường hợp tác với các hội đồng, tổ chức bảo vệ môi trường sinh thái để họ đưa ra những phân tích so sánh của loại xe chạy xăng kinh điển và loại xe chạy bằng điện. Tiếp đó là tăng chế độ phục vụ khách hàng, tăng thêm chế độ bảo hành. Giảm giá các thiết bị cần thay thế, hỗ trợ giá cho khách hàng theo hình thức mua xe trả góp. Đưa ra các chương trình khuyến mãi mua xe tặng TV, tủ lạnh. Tuy, đây đều là những cách làm cũ không có gì mới mẻ nhưng khi chúng được Asgard tổng kết thành một hệ thống, có cả thời gian cụ thể sau bao lâu tung ra các bước nào, rất chi tiết và hợp lý. Ai cũng gật gù khen tên này rất được việc. Catherine cũng hài lòng với kế hoạch này, cô nhanh chóng ký phê chuẩn và cho bộ phận tổng hợp và marketing làm ngay làm tức. Sau khi nghĩ ra được các hướng đi cho Bentley T1 trong giai đoạn tới thì cuộc họp được chuyển sang những kế hoạch mới. Dương Tuấn Vũ cũng không cần Catherine phải nhắc nhở, hắn đứng lên. Đầu tiên, việc tôi nói trong buổi lễ ra mắt chắc các vị vẫn nhớ, đó là chiếc siêu tụ điện thế hệ thứ 3 sắp hoàn thành. Đây không phải là một lời nói đùa với dư luận mà là sự thật. Trước khi tôi bắt chuyến máy bay sang London thì viện nghiên cứu của tôi đã thông báo kết quả của họ mới đạt. Được tuy vẫn chưa được như kỳ vọng của tôi nhưng mà chắc các vị cũng không phải bất mãn gì. Trong khi hắn nói thì Vân Tú đã cắm USB truyền dữ liệu vào máy tính, sau đó chiếu lên. Trước mắt các vị là bộ thông số kỹ thuật mới của siêu tụ điện thế hệ 3. Siêu tụ điện thế hệ 3, năng lượng, công suất tối đa 15 triệu W, tương đương, một lần sạc đầy có thể chạy xe ô tô 4, 6, 8 chỗ có thể duy trì tốc độ trung bình 220 km, hát suốt quãng đường 1.000 km. Thời gian một lần sạc là 23 phút. Tuổi thọ của siêu tụ điện thế hệ 3 dùng cho xe hơi là 2.000 lần sạc, tương đương hơn 5,5 năm chạy liên tục với tốc độ 220 km/h với quãng đường 1.000 km mỗi ngày mới cần thay một chiếc tụ mới. Mọi thông số đều đã gần gấp đôi rồi, vậy mà cậu còn nói chưa hài lòng lắm. Cậu không đùa tôi đấy chứ? Peter Cao trợn mắt thốt lên, mọi người cũng gật đầu đồng tình, ai cũng quá ngạc nhiên về sự phát triển kỹ thuật nhanh như vũ bão này của viện nghiên cứu Thịnh Thế. Đây chỉ là một phần thôi, động cơ điện cũng đã được nâng cấp lên gấp đôi, đảm bảo tốc độ cao nhất của xe có thể lên tới 400 km/h. Ừm, đường đua công thức 1 chắc cũng chỉ như thế. Tất nhiên nó chỉ là con số lý thuyết, mức giới hạn tốc độ xe nên chỉ giữ ở mức 330 km/h thôi. Kinh dị, đây chính là từ để hình dung cảm nhận của những người ngồi trong hội trường ngày hôm nay. Viện nghiên cứu của cậu là nơi ở của quái vật à, sao họ lại có thể sản xuất ra được những loại động cơ và thiết bị vượt trội quá mức so với nền công nghệ chung của thế giới vậy? Tất nhiên không phải là do họ rồi, họ cũng chỉ tham gia ở bước giải mã lại thiết bị mà Dương Tuấn Vũ chế tạo thôi từ. Đó có thể nghiên cứu tạo ra các cánh tay robot sản xuất hàng loạt. Việc đó là bí mật của chúng tôi không tiện nói ra đây. Hai sản phẩm này theo ký kết hợp tác thì khi hoàn thiện và kiểm tra toàn bộ chúng tôi sẽ gửi cho các vị lắp vào thiết kế xe. Ừm, thiết kế xe tôi tạm thời còn chưa có, các vị đành chờ thêm một thời gian nữa vậy tôi sẽ gửi trong một lượt. Catherine gật đầu, ai cũng có bí mật kinh doanh của mình cả. Vậy thì rất cảm ơn ngài Rap rồi, tôi cũng sẽ giữ lời hứa, ngay bây giờ Catherine tôi sẽ chuyển cho ngài 20 cổ phần của tập đoàn Volkswagen. Sự kiện chuyển giao cổ phần này có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay của tập đoàn hùng mạnh này. Ai cũng không hiểu vì sao chủ tịch của họ lại ra một quyết định nông nổi như vậy, nhưng trong buổi họp bí mật tối hôm qua họ đều không thể thuyết phục được cô ấy thay. Đổi ý kiến, thậm chí có vài người đã có ý định rời khỏi tập đoàn rồi. Họ đã cống hiến rất nhiều và rất lâu rồi nhưng số cổ phần cũng chỉ chiếm 2-3, rồi một ngày đột nhiên có một tên nhóc đến trong vài tháng lại nhận được ngay 20 cổ phần. Họ thấy bất công và đã nộp đơn từ chức vào sáng sớm hôm nay rồi. Catherine cũng không níu giữ, một khi cô đã quyết định thì sẽ làm đến cùng, bốn người rời đi đều được cô dùng tài sản cá nhân mua lại với giá cao nhất, đó cũng là điều an ủi những lão tướng này. Cuộc chuyển nhượng cổ phần được diễn ra trực tiếp tại phiên họp. Hai bên đều rất nhanh chóng làm việc với luật sư, giây phút Dương Tuấn Vũ ký xuống biên bản nhận 20 cổ phần cũng là giây phút hắn đã được ghi tên vào một trong những tỷ phú đô la trẻ tuổi nhất thế giới. Nếu tin tức này được công khai ra thì, cuối năm nay bảng Forbes lại có thêm một gương mặt lạ lẫm. Dương Tuấn Vũ rất hài lòng với sự quyết đoán của cô gái Catherine này, hắn cười tươi bắt tay cô. Catherine cũng vui vẻ nói, các vị cũng nên cho ngài Rap thấy một màn chào đón của tập đoàn chứ. Mọi người đều đứng lên vỗ tay và trao tặng cho hắn những lời chúc tốt đẹp. Bây giờ họ đã chính thức là một khối, là đồng nghiệp của nhau rồi. Sau màn chúc mừng cùng Sâm panh, một loại vang nổi tiếng của Pháp, Catherine hỏi, không biết ngài Rap có muốn giữ một chức vụ của tập đoàn không? Nếu ngài muốn thì tôi sẽ giúp ngài làm quốc tịch tại Anh hoặc Đức, ngài có thể đến trụ sở của tập đoàn làm việc ngay khi ngài muốn. Muốn tôi làm nhân viên của cô hử? Dương Tuấn Vũ thầm mắng con cáo đã muốn lòi cái đuôi ra. Catherine đây là muốn hắn sáp nhập tập đoàn, Thịnh Thế vào Volkswagen đây mà, nhưng hắn đâu có ngu, hắn cười. Tạm thời tôi chưa muốn rời khỏi Việt Nam, nơi đó có rất nhiều kỷ niệm và tình cảm của tôi. Khi nào thích hợp tôi sẽ ngỏ ý với ngài sau. Ồ, vậy thì chúng tôi sẽ chờ cậu. Rất hy vọng được cùng cậu làm đồng nghiệp. Catherine cũng không ngờ tên này lại từ bỏ cơ hội được làm một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đứng thứ 6 thế giới. Càng như vậy cô lại càng muốn lôi kéo hắn, nhưng nói thế nào Dương Tuấn Vũ cũng rất khéo léo từ chối. Điều đó khiến cô chưa bao giờ thấy mình bất lực như vậy. Cách chương.